Chuyện của thái thượng trưởng lão hẳn người cũng đã biết được. Cả đời này ta vẫn đang khổ tu, người ta quan tâm cũng không nhiều lắm. Tiền tử là một trong số đó. Ta hy vọng có thể dắt tay tiền tử trùng phó đại đạo. Không hy vọng cuối cùng chưa có đường tu hành, chỉ còn lại một mình ta cô độc tiến về phía trước. Nếu những người khác nghe được lời Hàn Tuyệt nói, khẳng định sẽ cảm thấy hắn cần ăn đòn. Nhưng Hy Tuyển tiền tử hiểu rõ Hàn Tuyệt. Từ sau khi Hàn Tuyệt bái nhập Ngọc Ô Phòng, hắn vẫn một mực khổ tu. Ngay cả Ngọc Thanh Tâm cũng chưa từng rời đi bao giờ. Hy Tuyển tiền tử nghĩ đến thái thượng trưởng lão, trong lòng cũng có chút trầm trọng. Tuy nàng đã đưa tiễn không ít sư huynh đệ cùng thế hệ, nhưng chuyện sư phụ mất đi vẫn khiến nàng có chút khó chịu. Đến đây đi, ngày thường ta sẽ không quấy rầy tiền tử. Hàn Tuyệt tiếp tục nói. Hy Tuyển tiền tử do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Hàn Tuyệt để cho nàng thu thập một chút, sau đó trực tiếp tới. Bản thân mình thì đứng dậy rời khỏi động phủ, đi mở một động phủ khác cho Hy Tuyển tiền tử. Ở ngay sườn núi cách đó không xa, Tuần Trường An Hắc Ngục Kê hiếu kỳ. Sư phụ, ngài đang mở động phủ cho ta sao? Tuần Trường An ngượng ngùng hỏi. Hắn ta đã quen với việc tu luyện phía dưới phủ tàng thụ. Hàn Tuyệt trợn mắt liếc nhìn hắn ta. Đây là động phủ của Hy Tuyển tiền tử. Hy Tuyển tiền tử từng là sư phụ của ta. Hôm nay nàng là đạo hữu của ta. Ngày thường các người không được quấy rầy nàng tu luyện. Hiểu chưa? Tuần Trường An bỗng nhiên tình ngộ. Đương nhiên hắn ta đã từng nghe nói tới Hy Tuyển tiền tử. Hắc Ngục Kê nói. Hy Tuyển tiền tử sẽ muốn ăn ngài sao? Ngứa ra rồi à? Hàn Tuyệt tức giận nói. Trước đây có thể Hắc Ngục Kê không hiểu thật, nhưng hiện tại chắc chắn nó đã hiểu. Đã hiểu rồi còn dám trêu chọc hắn. Hắc Ngục Kê sợ đến thân gà run lên, không dám nhiều lời. Rất nhanh động phủ đã được mở ra, Hy Tuyển tiền tử cũng thành công vào ở. Thấy dung mạo của Hy Tuyển tiền tử, Tôn Trường An thất thần. Hắn ta càng thêm kiên định với đạo tâm của mình. Sư phụ nói không sai, miễn là tu vi mạnh mẽ sẽ có tuyệt sắc thích bản thân mình. Thật ra Thiến Nhi cũng chẳng có gì đặc biệt, không đáng để hắn ta vì nào mà muốn sống muốn chết. Chẳng biết tại sao từ sau khi Tuyệt Tình Phi Kiếm đại thành, mỗi khi Tôn Trường An nhớ tới Thiến Nhi lại cảm thấy rất bình tĩnh, không còn sao động như trước đây nữa. Sau khi Hy Tuyển tiền tử truyền tới, Hàn Tuyệt cũng yên tâm. Về phần Mạc Trúc, hay là thôi, sau này hãy nói. Nàng có tư chất chắc việt, tạm thời không cần. Huống hồ nàng vào Hình Hồng Tuyền có chút không thân thiết. Gần đây Hình Hồng Tuyền lại ra ngoài. Có thiên chỉ khổ lỗi ở bên, Hàn Tuyệt cũng không sợ nàng gặp chuyện gì. Hàn Tuyệt ngồi trên giường, vừa dùng ách vận thư soát nhiệm vụ thường ngày, vừa tra xét điều kiện. Số lần hỗn độ thiên cầu, Chu Phàm, Mặc Phục Kiều và Dương Thiên Đồng đấu võ chịu đòn vẫn nằm trên bảng xếp hạng. Cũng có một số người thu được cơ duyên. Đáng nhắc tới là Ngự Yêu Ma Tông càng ngày càng không thuận. Hàn Tuyệt cảm thấy phòng trường Ngự Yêu Ma Tông sắp ngã rồi. Sao trổi thức tỉnh thần cách sẽ khủng bố tới mức nào? Ngự Yêu Ma Tông có thể kiên trì lâu như vậy đã không thẹn với danh hiệu đại tông. Trong một sân cốc rộng lớn, một đầu yêu khuyển lông bạc to lớn phủ phục giữa sườn núi. Bên trong sân cốc có rất nhiều yêu quái, ngay cả quần sơn chung quanh cũng là như thế. Đầu yêu khuyển lông bạc này rõ ràng là hỗn độn thiên cầu. Nhiều năm trôi qua, hỗn độn thiên cầu đã không còn dáng vẻ tỏ mọng khi bé, trái lại rất cường tráng. Dưới ánh mắt trời, yêu thần có vẻ thần tuấn không gì sánh được. Lúc này nó đang lười biếng bao quát đám người dưới chân núi. Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông nhìn hỗn độn thiên cầu cao cao tại thượng, vẻ mặt phức tạp. Hắn ta hít sâu một hơi nói. Thiên cầu, ngươi suy tính thế nào? Chúng ta liên thủ chủ sát Thành Mãn Đại Thánh, sau đó chia đều lãnh địa. Nhớ ngày trước, Dương Thiên Đông nhìn hỗn độn thiên cầu lớn lên, vậy mà hiện tại thực lực của hỗn độn thiên cầu đã vượt xa hắn ta, khiến hắn ta cảm thụ được chênh lệch huyết mạch. Bản vừa là hỗn độn đại thánh. Hỗn độn thiên cầu ngáp một hơi vô tâm nói. Dương Thiên Đông lập tức nổi giận. Người có tin ta trở về tìm sư phụ không? Hỗn độn thiên cầu vừa nghe vậy lập tức giật mình, lồng cả người dựng lên, trừng mắt nhìn Dương Thiên Đông nói. Người còn không biết ngại mà đòi tìm lão nhân ra. Chính người cũng không quay về, còn có mặt mũi nói ta. Dương Thiên Đông lúng túng. Đúng là hắn ta xấu hổ trở về tìm Hàn Tuyệt. Từ sau khi làm yêu vương, hạt giống quyền lực, dã tầm đã mọc rễ nề mầm trong lòng hắn ta. Hắn ta không cách nào khổ tu giống như trước kia nữa. Tốt xấu gì chúng ta cũng có thể tính là xuất gia tử nhất mạch. Hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau. Ta nghe nói người thường xuyên bị yêu vương khác truy sát. Khổ không thể tả. Người ta liên thủ mới là đôi bên cùng có lợi. Dương Thiên Đồng chân thành nói. Hỗn độn thiên cầu do dự. Thành Mãng Đại Thánh quá cường đại. Thập châu cửu triều không có mấy yêu quái có thể thắng hắn ta. Dương Thiên Đồng nói. Ta có thể trở về Đại Yến mời Điển Túc yêu vương. Hắn ta là yêu ma vạn niên. Thực lực cũng thầm bất khả chắc. Hỗn độn thiên cầu im lặng.

Mạc Phục Kiều và Tuyên Sư Sư lại tới hỏi thăm Hàn Tuyệt. Chu Phàm không tới. Trong động phủ, Mạc Phục Kiều nói lời cảm tạ Hàn Tuyệt. Nếu không có hắn ngăn cản Mạc Trúc, một mình Mạc Trúc đi ra ngoài làm bạt, nói không chừng sẽ chết sớm. Mạc gia có quá nhiều cựu địch. Chu Phàm có khỏe không? Hàn Tuyệt hỏi. Hắn ta rất đồng tình với Chu Phàm, nhưng cũng chẳng còn biện pháp nào. Ai bảo thằng nhãi này cứ muốn khiêu chiến hắn. Mạc Phục Kiều lắc đầu cười khổ nói. Còn đang trốn trong khách sạn, chẳng qua cũng không sao. Hắn ta đã từng chịu đựng không ít đả kích, có thể tự mình điều chỉnh tâm tính. Hàn huynh, bây giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Dùng hư cảnh. Tuyệt Sư Sư ngủ bên cạnh cười không nói. Hàn Tuyệt trả lời. Không kém bao nhiêu đâu. Nụ cười của Mạc Phục Kiều càng thêm cay đắng. Bọn hắn liều sống liều chết mới đạt tới tu vi Nguyên Anh cảnh, mà Hàn Tuyệt... Mạc Phục Kiều cũng không phải loại người ra mồm cãi láo, lập tức điều chỉnh tâm tình nói. Trước đó chúng ta đã gặp đồ đệ người Dương Thiền Đồng, hiện tại hắn ta đã triệt để hóa yêu, bái thành Mãng Đại Thánh làm nghĩa phụ. Nếu trước đó không có hắn ta xuất thủ cứu giúp, chúng ta đã sớm bị thành Mãng Đại Thánh nuốt chừng. Nghe vậy, trong nháy mắt mày kiếm của Hàn Tuyệt nhíu lại. Cái quỷ gì? Lại bái nghĩa phụ? Kiếp trước tiểu tử này họ Lữ sao? Hàn Tuyệt thực sự cảm thấy hết chỗ nói. Trước đó Đền Túc Yêu Vương đã từng gây sự, vậy mà Dương Thiên Đồng có chạy khắp nơi, chạy tới chạy lui, kết quả lại đi bái một vị yêu vương khác làm nghĩa phụ. Lúc trên đường trở về, chúng ta nghe thấy tin tức Dương Thiên Đồng và Hỗn Độn Đại Thánh cấu kết với các yêu vương khác bảo vệ tiểu trừ Thành Mãn Đại Thánh, bị Thành Mãn Đại Thánh giết ngược không chừa mảnh giáp. Thành Mãn Đại Thánh nổi giận, hạ lệnh truy sát Dương Thiên Đồng. Việc này đã huyền náo sôi sùng sục. Mạc Phục Kiều tiếp tục nói. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, lập tức mở quan hệ nhân tế kiểm tra biểu kiện. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn hình hệ thống. Thần sủng của người Hỗn Độn Thiên Cầu bị yêu thú tập kích nhân 10.421. Đồ đệ của người Dương Thiên Đồng bị yêu thú tập kích nhân 6.982. Thần sủng của người Hỗn Độn Thiên Cầu bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương ngã vào cửu u đại trạch, sống chết không rõ. Đồ đệ của người Dương Thiên Đồng bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, vô tình gặp được trận pháp truyền tống thượng cổ chạy thoát. Bạn tốt của người Hoàn Tôn Thiên bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của người Thượng Quan Cầu Cầu Kiếm bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của người Tô Kỳ bị đồng môn tập kích nhân 4. Đồ đệ của người Tô Kỳ truyền bá vận rủi, khí vất của người yêu ma tông suy giảm, linh khí trong tông môn bắt đầu tán loạn. Hàn Tuyệt thấy vậy sừng sốt, thường thế nặng vô cùng. Xem ra Hỗn Độn Đại Thánh chính là Hỗn Độn Thiên Cầu. Không nghĩ tới cầu chứng và nghiệt đồ lại hợp chung một chỗ, cùng nhau chịu đòn. Tuyệt Sư Sư bỗng mở miệng nói. Thành Mãn Đại Thánh là tồn tại bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào độ kiếp cảnh, tu vi thầm bất khả chắc. Trước đây ta đã từng cứu hai người này, thiếu chút nữa cũng bị đả thương. Hợp thể cảnh tầng 9 cũng không đánh lại Thành Mãn Đại Thánh sao? Trần mày Hàn Tuyệt càng nhíu lại chặt hơn. Sao Dương Thiên Đồng có thể chạy thoát từ trong tay Thành Mãn Đại Thánh? Xem ra tình hình chiến đấu rất kịch liệt, còn có các đại năng khác tồn tại kiềm chế Thành Mãn Đại Thánh. Chẳng lẽ trong đó còn có Hoàng Tôn Thiên và Thượng Quan Cầu Kiếm? Hoàng Tôn Thiên, tông chủ Cửu Long Tông, dung hư cảnh tầng 1. Thượng Quan Cầu Kiếm, chấp kiếm trưởng lão Trần Vũ Giáo, dung hư cảnh tầng 9. Hẳn hai người này cũng không phải đối thủ của Thành Mãn Đại Thánh mới đúng. Độ kiếp cảnh, đại yêu bậc này đúng là tai nạn với nhân tộc ta. Cũng không biết Dương Thiên Đồng có thể chạy thoát không à? Mạc Phục Kiều thở dài nói, hồi tưởng lại sự kinh khủng của Thành Mãn Đại Thánh, hắn ta lại khẩm rét mà run. Hắn ta cũng không muốn đối mặt với Thành Mãn Đại Thánh thêm lần nào nữa. Xem đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Mạc huynh, bằng không sau này ngươi cứ tiếp tục ở lại trong Ngập Thanh Tông đi. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Mạc Phục Kiều không cự tuyệt ngay mà thở dài một hơi. Đúng là đạo tâm của hắn ta đã bị dao động. Tùy cửu địch của Mạc gia đã bị diệt trừ hơn phân nửa. Những thế lực còn lại cũng không dám tới gây sự với bọn họ. Nhưng hắn ta và Chu Phàm đều là ma tu, ở lại trong Ngập Thanh Tông cũng không thích hợp. Tuyệt Sư Sư nhìn chăm chăm Hàn Tuyệt cười hỏi. Có phải Hàn đạo hữu có một vị đạo lữ? Hàn Tuyệt gật đầu hỏi. Vì sao đạo hữu lại hỏi như vậy? Hắn không chỉ ra quan hệ giữa Tuyên Sư Sư và Tuyên Tình Quân. Hắn vẫn ôm một tia cảnh giác với Tuyên Tình Quân. Ngộ nhỡ Tuyên Tình Quân cất giấu âm mưu gì thì sao? Không có gì. Tuyệt Sư Sư lắc đầu cười nói, không định nói ra thân phận của chính mình và Tuyên Tình Quân. Tuyên Tình Quân đã từng nói rồi, Hàn Tuyệt không biết thân phận chân thật của nàng. Hai người không giao lưu lâu lắm, trò chuyện trong chốc lát đã rời đi. Từ đầu đến cuối, Tuyên Sư Sư cũng không có ấn tượng tốt với Hàn Tuyệt.

Trừ khi Dương Thiên Đông không còn chỗ để đi, tất sẽ quay về Ngọc Thanh Tông. Ngộ nhỡ Thành Mãn Đại Thánh giết tới, hắn phải đối mặt với Thành Mãn Đại Thánh. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, không tiếp tục nguyền rủa chủ tước Mặc Ô Linh mà bắt đầu đả tọa tu luyện. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.